Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578 phiên ngoại, cả đời này là chết trinh hoan nhiều như vậy đời tới nay sống được dài nhất một lần. Nàng sống 739 tuổi, đều lão đến không thể động đậy, còn kéo dài hơi tàn mà ở trên giường bệnh nằm ni ở tuổi thọ trung bình 500 tuổi. Tối cao ghi lại 732 tuổi nhân loại tay mệnh chung. Sáng tạo ra một cái tân kỷ lục, vẫn là nhân loại sử thượng thân phân tối cao. Trường thọ nhất, nàng cũng rất muốn chết. Chỉ là, nhà nàng hệ thống còn không có thăng cấp xong a. Quăng ngã, sống thành lão bất tử. Muốn chết đều không chết được gì đó. Cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Sống được lâu lắm, hoảng hốt gian, nàng đều có loại. Cái kia keo kiệt bùn xỉn hệ thống có phải hay không nàng ảo giác? Vẫn luôn không có tồn tại qua ảo giác, nếu không phải nhắm mắt lại đều có thể nhìn đến. Hệ thống, thăng cấp xong, đang ở khởi động lại chung. Xin chờ trong chốc lát, như vậy một cái khẩu hiệu, nàng là thật sự cho rằng, đã từng bị một cái vô dụng hệ thống mang theo nơi nơi xuyên qua kiếm công đức gì đó. Đều là nàng phán đoán ra tới. Nói thật, đời này, nàng là thật sự kiến thức tới rồi đại việc đời. 200 tuổi trước kia, nàng là lên đỉnh đầu 4 tòa núi lớn áp bách hạ. Không ngừng phong phú chính mình, 200 tuổi về sau, chính là làm đế cự lão cùng với hống boss hai người kế nhiệm người. Không ngừng luyện công tác, ở tân thế kỷ mau 260 năm thời điểm. Tựa như hống boss cảm ứng như vậy, đã từng tinh cầu. Tiến vào thời kỳ cuối, nàng cũng liền trực tiếp thành tinh cầu nhân loại khoang lái người. Chết trinh hoan khẳng định, nàng nhiều như vậy đời thêm lên, đều không có đời này học được đồ vật nhiều. Đế cự lão cùng hồng boss, hoàn toàn xứng đáng là nàng ân sư. Cho dù cái này tiện nghi là đi theo kiên quyết không vào hố lâm khư đại lão. Cùng với một chút không mua chướng lâm khư đại tỷ đại phía sau nhặt được. Nàng cũng được lợi rất nhiều, nói là thay đổi nàng tương lai hồn sinh phương hướng cũng không quá. Sinh cơ bừng bừng tinh cầu, ở trong một đêm trở nên hoang vu điêu tàn, như vậy đột nhiên đến sinh ly tử biệt cảnh tượng, chết trinh hoan cảm thấy mặc kệ qua mấy đời, nàng đều sẽ không quên. Chết trinh hoan cũng là lần đầu tiên chính mắt mà hiểu được đến. Vị diện quy tắc cường đại, tân thế kỷ tinh cầu. Cũng chính là môn sau khi biến mất, đã biến mất vô tung tổ tiên tinh cầu, không phải cái gì sinh vật tiến hóa nơi sân, mà là vị diện chọn ưu tú khảo hạch nơi, chỉ có dựa theo nó yêu cầu trưởng thành người, mới có thể đạt được sinh cơ, cho dù có quan hệ với mặt thế tin tức, ở rốt cuộc tìm được có thể thay thế Lâm Lam đại tỷ đại cái kia đặc thù chủ nghệ thay thế người. Phương pháp lúc sau, liền không có cố ý che giấu. Kế tiếp nhật tử chung, cho dù có đế canh thần cùng hống hai vị một nhu một cương người lãnh đạo ở nhân loại bên trong hoặc đại hoặc tiểu nhân nội loạn vẫn là không ít. Vì theo đuổi biến cường, không ít người loại ở không hiểu rõ dưới tình huống, đều đi rồi nét bút nghiêng, biết được nói con đường phía trước bị đổ, khó tránh khỏi có tính tình đại biến, hơn nữa đã sớm tạo tốt 9 tòa tân đại thành trì ở. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, nhân loại vẫn là có cũng đủ sinh tồn không gian, vì ở chân chính tận thế trước, đoạt lấy đến càng nhiều sinh tồn vật tư, nội đấu đã thành tất nhiên. Bất quá, có 4 tòa núi lớn ở, không ai có thể tạo phản thành công, tận thế đột nhiên đến, mặc kệ là mặt khác dị năng sinh linh, vẫn là trong nhân loại, từng có trực tiếp sử dụng tinh hạch ưu hóa dị năng. Hoặc là thông qua khế ước dị năng sinh vật tấn chức thiên giai dị năng. Tất cả đều không thể hiểu được bởi vì dị năng khô kiệt mà đi vào tử vong. Bao gồm vẫn luôn làm tinh thần cây trụ đế canh thần còn có hống. Đều ở tận thế đã đến thời điểm, môn mở rộng ra thời điểm, trực tiếp biến thành một khối không thể động thi thể, trừ bỏ Lâm Khư đại lão cùng Lâm Lam đại tỷ đại. Không phải bọn họ ngoại lệ. Mà là bọn họ hai người mất đi phương thức tương đối khoa trương một ít. Chết trinh hoan tiếp nhận hai người đưa cho nàng vật tư sau. tận mắt nhìn thấy hai vị đùi vàng trực tiếp hư hóa, biến thành cẩm lý còn có tỷ hưu, phi thăng giống nhau bay đi. Bọn họ bay đi sau, quang quản gia chết mày cách thức hóa, gấu trúc tiểu cốt cũng không thấy, chết Trinh Hoan làm người thừa kế, là ở quang hệ thống khởi động lại sau, khóc chít chít dựa theo bọn họ di nguyện, trực tiếp đưa bọn họ an táng ở cái này đã đi vào thời kỳ cuối tinh cầu sau. Mới mang theo nhân loại, có kế hoạch mà thông qua môn, tiến vào tân thế giới, ai ngờ đến, cái gọi là lột xác sau, tối cao cao thủ mới có thể tới tân thế giới gì đó. Thế nhưng là trời cao khai một cái vui đùa, gạt người, chết Trinh Hoan biết, này bất quá là vị diện cho sinh linh một lần cực kỳ hà khắc khảo nghiệm thôi. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực người, mới có thể mở ra môn tồn tại không sai. Nhưng là muốn thông qua môn, hạn định lại là quá nhiều. Tân thế kỳ kinh tài diễm diễm một thế hệ người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngược lại tại đây nhóm người biết được môn tồn tại sau. Toàn tâm quất roi hạ trưởng thành đệ nhị đời thứ ba. Hoàn toàn đạt tới có thể thông qua môn tư chất, như là trời cao cảnh kỳ giống nhau. Tân thế kỷ nhân loại, chỉ có thể truyền thừa đến đời thứ ba, đặc biệt là phát hiện môn lúc sau. Đừng nói đời thứ tư tân sinh nhi, chính là bình thường tân sinh nhi đều thiếu đến đáng thương. Cứ việc như thế, nhân loại cũng là trận này thí nghiệm chung, thông qua môn số lượng nhiều nhất nhất tộc, này liền đến cảm tạ hóa thành cẩm lý cùng tỷ hưu phi thăng Lâm Khư đại lão cùng Lâm Lam đại tỷ lớn. Chết Trinh Hoan cho rằng, bọn họ hai cái tuyệt đối là vị diện cho này phiến đại lục nhân loại bàn tay vàng. Rốt cuộc, nếu không phải Lâm Khư đại lão không đành lòng nhìn đế canh thần. Hống hai người mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào cùng hắn cướp miếng ăn. Thật sự không kiên nhẫn đứng ra, cho đại gia triển lãm một chút. Hắn thủy hệ dị năng hỗn tạp Lâm Lam đại tỷ lũ lụt hệ dị năng đáng sợ uy lực. Cuối cùng trong nhân loại có thể thông qua môn, cho dù là tại đây loại nhân loại số đếm cũng đủ đại tiền đề hạ. Chỉ sợ cũng vạn chung vô nhất. Lâm Khư đại lão thủy dị năng hơn nữa Lâm Lam đại tỷ đại thủy hệ dị năng. Ấn một so một tỷ lệ hỗn hợp lúc sau, ưu hóa nguyên liệu nấu ăn năng lượng, là đơn thuần sử dụng Lâm Lam đại tỷ lũ lụt hệ dị năng gấp trăm lần không ngừng. Làm như dùng để uống thủy trích dẫn, tác dụng càng dai, chính là, hương vị, còn có cảm giác, quá một lời khó nói hết. Đế canh thần đại lão nếm thử quá một lần nguyên liệu nấu ăn lúc sau. Trực tiếp từ bỏ, xin lỗi, ta như vậy một cái nhất định phải xuống mồ người. Liền không hề như vậy tra tấn chính mình. Ta cảm thấy, ăn hai người các ngươi thủy hệ dị năng hỗn hợp bào chế nguyên liệu nấu ăn biến thành đồ ăn. Ta sẽ tưởng lập tức tự sát, đến nỗi trực tiếp dùng để uống. Cùng đế canh thần cự lão, hồng boss giống nhau. Chịu đựng không được mỗi ngày lệ hành hắc ám liệu lý. Không chút do dự lựa chọn một tháng một uống khoản đồ uống chết Trinh Hoan. Mỗi uống xong một lần đều cảm thấy chính mình phảng phất chịu đựng một lần khổ hình. Trọng hoài tân sinh, ân, phải nói, nàng tư chất, chỉ có thể thừa nhận một tháng một uống. Lại cao tần suất một ít, thân thể chịu không nổi rất nhiều. Chỉ sợ sẽ sinh ra chán đời phí hoài bản thân mình ý niệm ni cùng đế canh thần cự lão. Hồng boss hai cái, cơ hồ mỗi ngày tới một lọ sau, còn có thể sắc mặt bất biến mà nên làm gì người vô pháp so. Giống bọn họ nói, bọn họ một cái là nằm ở trên giường bệnh vài thập niên người. Một cái là đan tinh đều dám đào ra chính mình chơi người. Loại này đau độ, sớm đã thành thói quen. Duy nhất bất đắc dĩ chính là, bởi vì Lâm Khư đại lão cùng Lâm Lam đại tỷ đại bị phiền sợ sau. Cố ý ngưng kết ra tới, dùng để chế tác này đó đặc thù nguồn nước băng tinh. Ở thông qua môn tới tân thế giới lúc sau, tất cả đều tiêu tán. Đồng thời tiêu tán, còn có đi theo tân thế kỷ nhân loại lão lâu rồi. Thuộc về nhân loại tùy thân không gian, bất quá đáng giá an ủi chính là. Tuy rằng không gian tiêu tán, nhưng là không gian chung vật tư, nhưng thật ra tất cả đều bị cái kia không gian trực tiếp dịch ra tới. Nhân loại bằng vào này đó ở tân thế kỷ biến dị tinh cầu trung tích góp vật tư. Thực mau liền ở thế giới mới chung, an ổn xuống dưới, cho dù thông qua phía sau cửa, nhân loại dị năng cũng dần dần tiêu tán. Không hề là mỗi người đều có kỹ năng, nhưng là tinh thần lực còn ở, tiến hóa thân thể cũng còn ở. Vô luận là bất luận cái gì một phương diện, nhân loại đều bình an mà vượt qua trời cao cho lần này tàn khốc khảo nghiệm. Thành công tự mình tiến hóa, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn một đống sự tình. Chết trinh hoan cũng lăn lộn mau 100 năm, thẳng đến tình huống ổn định sau, mới lui về phía sau màn, giống đã từng đế canh thần cự lão giống nhau, yên lặng nhìn nhân loại hết thảy, sau đó chờ chết, nhưng mà ngàn hô vạn gọi dưới. Hệ thống vẫn là kia một câu, hệ thống, thăng cấp xong, đang ở khởi động lại chung, xin chờ trong chốc lát, hệ thống, khởi động lại xong. Công năng đang download, nhà tương đương ký chủ, đã lâu không thấy, châm, gấp không thể chờ, béo thống, ngươi tỉnh, đừng vô nghĩa, nhanh lên dẫn ta đi, lại không mang theo ta đi, ta liền điên rồi, hệ thống, béo thống là cái gì? Ta khi nào có tên này? Như thế nào mới một hồi không thấy? Ngươi liền lão thành như vậy? Dựa, châm, ngươi làm cái gì? Ngươi đánh cướp cường đoạt vị diện sao? Ta như thế nào lập tức liền thăng bát cấp, qua, hơn 700 năm, châm, ngươi mới biết được à, từ từ, liền thăng bát cấp là có ý tứ gì, không phải nói chỉ là thăng cấp dung hợp một cái tiểu trình tự sao? Hệ thống, ta giả thiết là hấp thu xong sở hữu công đức mới khởi động lại. Ai ngờ đến ngươi đột nhiên kiếm lời nhiều như vậy, không tồi, còn có hậu tục thu vào, rất có ta phong phạm. Này một phiếu, đủ ngươi đổi một ít càng cao cấp vị diện công tác. Đi khởi ở trên giường bệnh chết trinh hoan, rốt cuộc có thể thoát ly cái này khóa lại nàng thể xác. Lấy linh hồn hình thức đi tới vị diện tiếp đãi gian. Đây là nàng thói quen, mỗi lần nhiệm vụ xong, tổng hội tiêu phí một ít công đức, xem xét một chút chính mình nhiệm vụ kế tiếp. Liêu biểu an ủi, video chung. Tân thế kỷ cuối cùng một vị nguyên lão công thần cấp vĩ nhân mất đi. Trên đời ai điếu, mặc kệ là nhân loại quốc gia, vẫn là cách phách thú nhân quốc, đều tuyên bố quốc tang 3 tháng. Xem như đối chết trinh hoan vị này kéo dài tân thế kỷ vĩ nhân đế canh thần. Hống lúc sau đời thứ 3 vĩ nhân ai điếu cùng tôn kính. Nếu không có bọn họ, nhân loại truyền thừa khẳng định liền ở kia đoạn vật cạnh thiên trạch nhật tử chung. Hoàn toàn đoạn tuyệt, cho dù nhân loại may mắn sống đến tân thế giới, bọn họ đều chỉ có thể từ viễn cổ dã nhân giai đoạn một lần nữa hỗn khởi. Này tam đại vô tư người lãnh đạo, vì nhân loại chống đỡ được tai nạn, kỳ tích dẫn dắt nhân loại, thành công vượt qua tàn khốc khảo nghiệm, đáng giá sở hữu tân thế kỷ trí tuệ sinh linh khâm phục. Cảm kích, không sai, chính là kỳ tích. Vô luận hiện giờ sử học gia như thế nào nghiên cứu kia đoạn thần kỳ nhân loại tiến hóa lịch sử, đều cảm thấy là kỳ tích. Như vậy một cái thay đổi bất ngờ thời đại, vô luận là cái nào giai đoạn, hơi chút chết đi một tia, cho nhân loại, cấp sinh linh mang đến, đều chỉ có thể là gần như diệt sạch nguy cơ. Về hoài niệm tiên liệt đế canh thần, hống đám người sự tích, lại một lần trở thành nhân loại chủ đề. Cho dù là tại vị mặt phòng khách cái này dị không gian. Chết trinh hoan, cũng chính là châm, nàng nhìn đến về đế cự lão, hồng boss, lâm khư đại lão, lâm lam đại tỷ đại, bọn họ pho tượng khi, cũng chưa có thể nhịn xuống, khóc ra tới, nhiệm vụ này, nàng đầu nhập vào quá nhiều, hệ thống, ân, châm a, không khóc, nói cho ngươi béo thống ma ma. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Châm, anh, cái gì làm sao bây giờ đến? Hệ thống, làm sao bây giờ đến? Đem vị diện này hố thành cái dạng này à? Ngươi biết không, ngươi lần này còn đạt được vị diện ban phát kim huân chương. Loại đồ vật này, chỉ có hai loại linh hồn có thể đạt được. Một loại là thoái vị mặt phi thường thích. Mặt khác một loại, chính là vị diện phi thường chán ghét. Dùng để gán nợ, ngươi khẳng định không phải đệ nhất loại. Châm, ta cái gì đều không có làm, ôm đùi vàng, đi theo các đại lão đi mà thôi à, có cái gì không đúng sao? Hệ thống, đương nhiên không đúng, vị diện này vốn dĩ chính là nghĩ tới một hồi mà thế đại dung chuyển. Đem sinh linh lăn lộn đến không sai biệt lắm, lại đến mang theo linh đinh sinh linh chuyển hình. Hiện tại, người như vậy một lộng, nó bởi vì chuyển hình thành công sinh linh quá nhiều, trực tiếp tuyên bố phá sản. Châm, ngươi là ở vui sướng khi người gặp họa. Hệ thống, ân, đối, còn hảo ngươi cơ linh, ta thiếu chút nữa cũng bị hố. Nó cái kia chủ thuyền a, chính là lấy tới hố người. Ngươi nếu là chiếu chủ thuyền đi, chỉ sợ trực tiếp phải công đạo ở chỗ này. Xuất hiện ở chủ thuyền chung nhân vật, bao gồm khí vận chi tử nhóm, nó liền một cái đều không có tính toán lưu lại. Làm vị diện có thể làm được như vậy tàn nhẫn độc ác. Ta cũng là lần đầu tiên thấy a, khó trách nó có thể hỗn đến vị diện truyền hình, ta lại chỉ có thể mang theo ngươi làm việc vặt. Bất quá, hắc hắc, nó lần này là thật sự tài. Trải qua ngươi như vậy một lộng, nó truyền hình đến quá thành công. Sinh linh sung túc, tư chất tuyệt hảo, đã phụ tài sản nó, nhưng không chuyển biến tốt đẹp tay a. Có tư bản tiếp nhận vị diện đều ở liều mạng mà ép giá đâu. Châm, ngươi cũng thiếu chút nữa bị hố. Như thế nào lời này nghe tới? Chính là ngươi biết, vị này mặt vốn dĩ chính là tưởng hố tại ý tứ. Hệ thống, ải du tương đương ma ma thật là vui. Khuê nữ ngươi rốt cuộc trưởng thành, nghe hiểu được ta ý ngoài lời. Ta chính là nghĩ, nếu là ngươi chịu không nổi cái này rõ ràng chính là hố vị diện. Ta là có thể trực tiếp ở chỗ này, mặt khác tìm cái tố chất cao điểm ký chủ mà thôi. Bởi vì ngươi không đáng tin cậy, ta đều nghèo đến thiếu chút nữa liền vị diện nhảy truyền công đức đều không đủ. Hà tất tiếp tục cho nhau tra tấn đâu. Thuộc tính thay đổi chung vị diện, chính là rèn luyện tư chất hảo địa phương. Hiện tại ngươi không phải hảo sao? Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một lần nữa phân chia phân phối sự tình. Ngươi hiện giờ linh hồn cường độ, có thể tiếp thu 5 tam nhị chia làm khế ước, ta đổi mới hệ thống, muốn ký hợp đồng sao? Châm, ta đây phía trước là cái gì phân phối tiêu chuẩn, ta như thế nào không có nghe ngươi nói quá, cũng không có cùng ngươi ký hợp đồng. Hệ thống, ải du tương đương đứa nhỏ ngốc, phía trước ta đều là ở lừa dối ngươi đâu, ngươi tiền lời, 6 thành là của ta. 4 thành là dùng cho ngươi thay đổi vị diện năng lượng. Đến ngươi trên tay, đều là ta đồng tình tâm phát đến tiền lương. Ngươi vốn dĩ chính là ta tìm đảm đương ván cầu tồn tại. Không khóc, ta hiện tại cho ngươi chuyển chính thức. Châm, ngươi gạt ta lừa đến hảo thảm ni như thế nào đột nhiên thẳng thắn thành khẩn. Có cái gì âm mưu? Hệ thống, không có âm mưu, chỉ có dương mưu, ta dẫn người hệ thống thăng cấp. Có thể nhiều mang mấy cái hai từ. Ở chỗ này, ta phát hiện hai cái thực không tồi mầm. Vị diện này cũng nguyện ý qua tay cho ta. Về sau các ngươi chính là đồng đội. Vì cho các ngươi hài hòa ở chung, ta phải cho các ngươi tiền lương trình độ nhất trí. Không cho nháo mâu thuẫn ta không hảo phân phối công tác a. Đáp ứng sao? Không. Chúng ta cự tuyệt loại này chia làm phương thức châm còn không có có thể từ chính mình vẫn luôn. Là bị áp bức tồn tại như vậy một cái bi thương tin tức xấu chung đi ra. Liên nghe được một fan quen thuộc thanh âm ni quay đầu vừa thấy. Thế nhưng là cười đến vẻ mặt bạch liên hoa đế canh thần cự lão. Hắn chính vuốt hắn khế ước bạch liên hoa. Thập phần đẹp mắt, ta thân vị diện đem đại khái quy tắc nói cho ta. Cũng cho một cái khác lựa chọn. Nghe nói luân hồi vị diện đang ở đại lượng tuyển nhận nhưng tiếp thu nhiệm vụ linh hồn. Chúng ta linh hồn trải qua đặc thù tu luyện, hoàn toàn có thể chính mình đơn phi, cũng không phải chỉ có ngươi một cái lựa chọn, đứng ở đế canh thần bên cạnh, là hống, chúng ta đối với trở thành ngươi kiếm công đức xả tuyến rối gỗ không có hứng thú. Chúng ta vị diện đã đem chính mình bán cho luân hồi vị diện. Lấy chúng ta tư chất. Cho dù là tám nhị phân, cũng là có thể chính mình tìm được xứng đôi vị diện chi linh dẫn dắt đế sư phụ. Hống sư phụ, châm kích động ôm lấy đế canh thần, ân, bên cạnh khế ước bạch liên hoa, lên tiếng khóc lớn, ta muốn chết các ngươi. béo thống thật quá đáng. Về sau ta còn là cùng các ngươi hỗn đi. Hệ thống, đại khái có thể lý giải. Này Xuẩn Hoa nói, ôm bàn tay vàng sấm quan là có ý tứ gì? Một phen cò kè mặc cả sao? Châm chọc hệ thống bám vào người gấu trúc hỏi. Bởi vì thăng cấp hệ thống, cho nên béo thống ngươi là có thể đồng thời mang theo mấy cái linh hồn ý tứ. Ta như thế nào cảm thấy? Người cái này thân xác, rất quen thuộc, béo thống không nói gì. Đế canh thần cho nàng giải thích, đây là tiểu cốt rời đi khi, lưu lại thể xác, bị chúng ta vị diện thu về lặp lại lợi dụng, dùng để gán nợ, chúng ta cùng ngươi giống nhau, đều là may mắn bế lên đùi vàng người. Đi thôi, chúng ta tới trước luân hồi vị diện báo danh lại nói, đối với đầy đầu dấu chấm hỏi châm. Đế canh thần không có giải thích ý tứ. Ý bảo gấu trúc béo thống dẫn đường, hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, mặc cho ai đã nhận mệnh lúc sau, đột nhiên lại mở ra mặt khác một phiến đại môn, đều sẽ có chút phản ứng không kịp, đùi vàng là ai, đế canh thần cùng hống đều rõ ràng, lúc này bọn họ là thật sự phi thường may mắn, lúc trước biết rõ phía trước không đường có thể đi thời điểm, cũng không có tự sa ngã, vẫn như cũ nỗ lực tăng lên chính mình. Cho dù kia cảm giác, thực sảng khoái, người khác dùng lâm khư cùng lâm lam đồ vật, tác dụng tại thân thể, dị năng thượng, bọn họ lại là trực tiếp tác dụng ở linh hồn chung. Bởi vì như vậy, bọn họ linh hồn cường độ, vị diện thế nhưng vô pháp an bài luân hồi, chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát ra, cũng là một loại kỳ ngộ đi. Chỉ là, tuy rằng bọn họ linh hồn so với những nhân loại khác linh hồn cường đại hơn nhiều. Nhưng là muốn chân chính thoát ly vị diện, còn kém xa lắm đâu. Vẫn là yêu cầu vị diện chi linh hiệp trợ. Nếu có thể, thật sự rất muốn tái kiến thấy kia hai cái cho bọn họ kỳ ngộ đùi vàng đâu. Vội vàng tới luân hồi vị diện xuyên qua tư phòng làm việc tam hồn một hùng. Bắt được tay mới phải biết sổ tay lúc sau. Dựa theo chỉ dẫn, ngoan ngoãn xếp hạng thật dài đội ngũ lúc sau. Chuẩn bị đăng ký phân phối nhiệm vụ. Đang ở chờ thời điểm, một cái thiếu nữ từ bọn họ bên cạnh đi qua, thiếu nữ bộ dạng bọn họ thấy không rõ. Bất quá nàng bả vai phía trên kia chỉ bạch trung mang hồng điểu lại cùng bọn họ nhìn nhau liếc mắt. Một cái, xếp hàng bên trong linh hồn đủ loại, thiếu nữ loại này mang theo một con chim, căn bản một chút đều không xuất chúng. Chỉ là, kia chỉ điểu ánh mắt, làm đế canh thần có loại rất quen thuộc cảm giác. Tầm mắt không tự giác nhìn phía bên cạnh gấu trúc, bừng tỉnh, đế canh thần lập tức xoay người đuổi theo, cũng đã tìm không thấy thiếu nữ thân ảnh, vội vàng chi gian, còn kém điểm đụng vào một cái đồng dạng chạy vội ra tới thiếu niên. Xin lỗi, thực xin lỗi, mới tới báo danh, thái độ khiêm nhẫn một chút tổng không sai, đế canh thần bất đắc dĩ chính là, hắn thế nhưng cũng thấy không rõ trước mắt thiếu niên này bộ dáng. Cùng vừa mới cái kia thiếu nữ giống nhau, chỉ là biết đây là một thiếu niên mà thôi. Loại tình huống này, căn cứ căn nguyên vị diện nói tư liệu thường thức chung. Chỉ biết phát sinh ở thực lực kém quá xa linh hồn chi gian. Xuyên qua tư người, không, linh hồn, đều là như vậy cường đại sao? Đế canh thần nhận thấy được thiếu niên kinh ngạc đánh giá chính mình liếc mắt một cái. Thì ra là thế, hảo hảo nỗ lực lên. Không cần cô phụ bọn họ cho ngươi cơ hội chính là, nói xong. Linh hồn đã không thấy tăm hơi, mơ hồ gian, đế canh thần còn có thể nghe được thiếu niên thanh âm. Tiểu Lam, từ từ ta, luân hồi vị diện ta đều an bài hảo, cho dù không có ta cũng có thể. Từ giờ trở đi, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu có điều thất một lần nữa trở lại đội ngũ chung. Đế canh thần nghe được chung quanh nhỏ giọng nghị luận, vừa mới cái kia, có phải hay không, có loại này chúng ta đầu đều nâng không dậy nổi uy áp. Hẳn là, chúng ta Diêm Hoàng bệ hạ, chính là cái kia lại lần nữa lấy lôi đình thủ đoạn. Lại lần nữa đem toàn bộ luân hồi vị diện một lần nữa sửa sang lại một lần cái kia lãnh khốc luân. Hồi chi chủ Diêm bệ hạ, đúng vậy, ta từ ta phía trên nghe nói. Là vì lấy lòng mặt khác một vị thần bí bệ hạ mới làm như vậy. thậm chí liền thần tướng phủ Hồng Quân thần soái đều bị hắn hàng chức thành thần tướng, thần soái. Tính cái gì? Bệ hạ vì quét sạch luân hồi vị diện trật tự, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời vị diện đều bị trực tiếp về linh. Từ đầu bắt đầu rồi, phạt một đống hộp tối thao tác trái với quy định vị diện. Thậm chí còn đuổi đi rất nhiều không muốn tuân thủ mới nhất luân hồi vị diện quy tắc siêu cấp vị. Diện đâu, những cái đó đều là ít nhất có được thượng vạn vóc dáng hệ vị diện siêu cấp vị diện. Toàn bộ luân hồi vị diện đều gầy. Đây là cái gì cách nói, ngươi biết luân hồi vị diện là chia làm năm phủ đi. Địa phủ, thần tướng phủ, linh đàn, ma vực, yêu tộc đi, vốn dĩ dựa theo quy củ, là năm phủ địa vị bình đẳng. Trước kia bởi vì thực lực chênh lệch, vẫn luôn là thần tướng phủ xưng bá. Hiện giờ đã trải qua thần tướng phủ thần soái bị loát lúc sau. Địa phủ quyền trọng lại dâng lên tới, đặc biệt là chúng ta xuyên qua tư. Đơn luân nhận chức số lượng, đã vượt qua mặt khác bốn phủ, đừng nghe hắn khoác lác nói bậy. Năm phủ quyền nặng không quá là nhìn là thần tướng phủ tương đối bá đạo mà thôi. Vẫn luôn là chức năng tề bình, trừ bỏ luân hồi chi chủ, không có cao thấp chi phân. Địa phủ trước nay đều là chức năng phân công trung tâm. Chúng ta xuyên qua tư, ha ha, trừ bỏ những cái đó chính thức trên danh nghĩa xuyên qua tư thần sử. Chúng ta những người này chính là bó lên, đều không đủ một cấp cái thần tướng phủ một cái úy cấp thần linh đưa đồ ăn. Bọn họ cùng chúng ta trước nay đều không phải một cấp bậc người. Chúng ta bất quá là bị vị diện chọn lựa ra tới. Trợ giúp giải quyết vị diện nan đề giá rẻ người vệ sinh mà thôi. Đừng đem chính mình nghĩ đến như vậy cao lớn thượng. Hệ thống tin tức đã sớm đã phát, nói là từ nay về sau. Cao cấp linh chưa kinh phê chuẩn, không thể đủ lại tiếp cấp thấp nhiệm vụ, luân hồi vị diện cấp thấp nhiệm vụ, tất cả đều chuyển tới xuyên qua tư, chính là xuyên qua tư nhiệm vụ, cũng từ hôm nay trở đi, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ, cũng là từ hệ thống một mình tùy cơ phân công, lại còn có không cho phép chính mình một mình tiếp lãnh nhiệm vụ. Cần thiết phải có một cái vị diện chi linh làm nhiệm vụ người giám sát. Nghe nói bởi vì cái này, năm bên trong phủ bộ nhân viên đều chấn động, này lại là cái gì cách nói? Ý tứ chính là nói, từ giờ trở đi, vô luận là ai, chỉ cần muốn làm nhiệm vụ, tất cả đều muốn ở phân phối luân hồi hệ thống vị diện chi linh giám sát bên trong tiến hành. Trên cơ bản ngăn chặn tự mình kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội. Tất cả đều muốn dựa theo quy củ tới. Hơn nữa chúng ta sở tiếp nhiệm vụ, cho dù là chia làm cao trung thấp ba cái trình tự. Cũng bất quá là những cái đó thần linh nhóm không thể làm cấp thấp nhiệm vụ mà thôi. Luân hồi quy tắc sửa lại lúc sau, thần linh nhóm trừ phi đặc biệt xin, nếu không đều không thể tiếp chúng ta này đó. Có thể mang theo ký ức, bàn tay vàng nhiệm vụ, chỉ có thể đứng đứng đắn đắn mà làm những cái đó chân chính cao cấp luân hồi nhiệm vụ chân chính. Cao cấp luân hồi nhiệm vụ là cái gì? Ha ha, chính là không sai biệt lắm cùng cấp với đầu thai sống một hồi nhiệm vụ. Không có bàn tay vàng, không có ký ức, phong ấn khí vận, thậm chí liền chính mình nguyên bản là cái người nào đều không nhớ rõ cái loại này. Tốt xấu tự phụ, các ngươi ngẫm lại, chúng ta là vất vả cả đời, hoặc là vài đời, mới có hiện giờ loại này siêu thoát luân hồi. Mang theo ký ức làm nhiệm vụ cơ hội, nếu hết thảy về linh làm lại từ đầu, các ngươi có tin tưởng còn có thể trở lại nơi này sao? Mệt, những cái đó nắm giữ một phương quy tắc thần linh nhóm mới sẽ không mệt đâu. Trước không nói bọn họ căn nguyên tư bản chính là chúng ta nằm mơ đều không thể với tới. Liền nói bọn họ linh hồn bổn hồn cường độ hòa khí vận. Cũng không phải chúng ta không thể so. Chính là thật sự trọng đầu đã tới, bọn họ cũng so với chúng ta loại này thay đổi giữa trường cường. Bàn tay vàng cái gì đều là giả, linh hồn tự mang khí vận năng lực mới là căn nguyên. Thì ra là thế, đế canh thần nghe, nếu có điều ngộ, thoải mái cười, hết chương.